Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 199, kỳ tích y học. Ngươi đoán, Ngô Tiện tà tà nhất tiếu, nhị thất cũng nhếch miệng nhất tiếu. Ngươi đoán ta đoán không đoán, ngươi đoán ta đoán ngươi đoán không đoán. Ngô Tiện càng sẽ đánh thái cực, ngươi đoán ta đoán ngươi đoán ta đoán không đoán. Các ngươi đoán cái gì đâu? Ăn tìm trương giấy trắng lại đây. Gần nhất liền nghe được hai người bọn họ tại nhiễu khẩu lệnh. Nhị thất pha trò. Không có gì không có gì. Chúng ta chơi nhiễu khẩu lệnh đâu. Ngô Tiện cười cầm ăn ca trong tay giấy nhận lấy. Phóng tới giường bệnh biên trên tủ đầu giường. Sau đó đem trong tay sống lại thảo nghiền nát. Nghiền thành bột phấn trạng. Giống bao con nhộng bên trong thuốc bột giống nhau toái. Cái này muốn làm sao ăn? An ca nhìn hắn nghiền thành bột phấn chạm hỏi. Đi đảo ly nước ấm. Ấn thuốc pha nước uống giống nhau ăn. Ngô Tiện nói. An ca chạy nhanh liền đi đổ ly nước ấm trở về. Nàng không có cũng nhiều. Liền đổ 4-5 miệng dáng vẻ. Ngươi ra ra cắm dạ dày quản đi. Ngô Tiện cầm cỏ khô phấn đảo tiến cái ly hỏi. An gật đầu. Vẫn luôn cắm đâu, vậy ngươi sẽ lộng sao? Ngô Tiện gật đầu lại hỏi. Ta sẽ, ta cái này lộng. An ca minh bạch Ngô Tiện ý tứ. Đây là muốn thông qua dạ dày quản. Trực tiếp cầm cỏ khô phấn đưa vào dạ dày bộ. An ca thường xuyên tới xem ra ra. Biết rõ làm sao sử dụng dạ dày quản. Rất nhanh lấy tới sạch sẽ ống tiêm. Nhổ kim tiêm. Cầm lẫn vào cỏ khô phấn nước ấm hít vào ống tiêm. Sau đó thông qua dạ dày quản đánh vào dạ dày bộ. Trương lão thái gia nằm trên giường nhiều năm. Các khí quan đều đã có suy kiệt dấu hiệu. Hấp thu chờ. Nhất thời hồi lâu đều không có phản ứng. Ba người sáu đôi mắt trừng nhìn. An ca khẩn trương mà nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Sau 3 phút. Nhị thất nhìn ra một chút biến hóa. Trương lão thái gia sắc mặt tái nhợt bắt đầu có một chút máu sắc. Khô quắt làn da bắt đầu chờ phồng lên. Hãm sâu hốc mắt đều chính tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lên. Cả người liền giống như khô quắt khí cầu đang ở bị một chút thổi bay tới. Nhị thất sợ ngây người. Phảng phất chính tại chứng kiến kỳ tích phát sinh. Này còn không phải ảo thuật đại sư lòe thiên hạ ảo thuật, mà là chân chính chính kỳ tích. An ca cũng nhìn thấy những biến hóa này, kích động mà đỏ cả vành mắt. Ngô Tiện đối cái này sớm có tính ra, bởi vì này biểu hiện cũng không có cái gì kinh ngạc. Nếu không chút nào hiệu quả hắn mới muốn kinh ngạc, đây chính là hoa hắn 10 vạn công đức điểm mua đâu. Lại sau 3 phút. An ca nhìn đến trương lão thái gia ngón tay giật mình. Nàng một nắm chắc đi lên. Ra ra, kích động mà trong thanh âm đã mang theo một tia khóc nức nở. Trương lão thái gia phảng phất nghe được thanh âm của nàng. Bị nắm ở ngón tay lại giật. Ra, ngài mau tỉnh lại, ngài nhanh lên tỉnh đi. Ra, An ca càng khóc dữ dội hơn. Lại sau 3 phút, trương lão thái gia ngủ say nhiều năm đôi mắt động vừa động. Thưa thớt lông mi nhẹ nhàng mà run rẩy. Sau đó tại 6 con mắt nhìn chăm chú hạ chờ lại nặng nề mờ. Nhị thất tê một hơi. Hắn thật sự chứng kiến từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một cái kỳ tích. Ra, An ca oa một tiếng liền khóc. Ra, ngài tỉnh, ngài rốt cuộc tỉnh. Ra, ta hảo suy nghĩ ngài về sau lại cũng đừng bỏ lại ta. Trương lão thái gia vừa mới tỉnh, dạ dày còn cắm dạ dày quản, cái mũi thượng còn mang theo dưỡng khí cháo, bụng còn cắm ống dẫn tiểu, liền lời nói đều không thể nói, bộ dáng phi thường khó chịu, chỉ có thể phản cầm An ca tay nhỏ trấn an nàng. Ngô Tiện vỗ An ca bả vai. Ngoan, trước đừng khóc. Kêu bác sĩ tới xem lão gia tử. hắn có thể sử dụng sống lại thảo sống lại não tử vong chương. Lão thái gia lại không biết rõ làm sao nhổ trên người những dụng cụ này. Huống hồ lão gia tử mới vừa tỉnh, còn cần bác sĩ làm một cái kiểm tra. An ca khóc lóc lau cầm nước mắt, cầm lấy đầu giường máy bàn đánh cấp bác sĩ. Bác sĩ ở trong điện thoại vừa nghe Trương lão thái gia tỉnh, dọa thiếu chút nữa một thì cỗ té trên mặt đất, còn lấy là mình nghe lầm. Thẳng đến An ca lặp lại ba lần hắn mới xác nhận chính mình không nghe lầm. Điện thoại đều quên treo liền chạy ra ngoài, chạy tiến phòng bệnh về sau. Bác sĩ nhìn đến Trương lão thái gia trợn tròn mắt, sửng sốt hảo một lúc mới phản ứng được. Bị Ngô Tiện kêu một tiếng mới cho lão thái gia kiểm tra. Sau đó nhổ trên người các dụng cụ. Lão thái gia là như thế nào tỉnh? Lộng xong những cái này về sau, bác sĩ mới kinh ngạc hỏi An ca. An ca chính kích động đâu, nào có thời gian trả lời bác sĩ vấn đề. Bác sĩ lại tò mò hỏi Ngô Tiện, xảy ra chuyện gì sự tình? Lão thái gia rốt cuộc như thế nào tỉnh? Ta cho lúc trước hắn kiểm tra thân thể, hoàn toàn không phát giác hắn có thanh tỉnh dấu hiệu a. Bác sĩ thật tại quá tò mò. Nếu hắn có thể từ Trương lão thái gia trên người tìm kiếm đến chữa khỏi não tử vong đặc thù biện pháp, đây tuyệt đối là y học giới một cái cột mốc lịch sử. Hắn thậm chí có thể đạt được Nobel y học thưởng, nhưng mà Ngô Tiện sao có thể nói cho hắn sống lại thảo sự? Mờ mịt lắc đầu, chúng ta cũng không biết a. An ca cùng lão gia tử nói một chút lời nói đầu ngón tay của hắn liền giật mình. Qua một lúc liền trợn mắt, bác sĩ, ngươi cho là chụp phim truyền hình đâu, ngươi làm lão gia tử là người thực vật đâu, đây là não tử vong, não tử vong a. Bác sĩ thiếu chút nữa rít gào ra tới, nhị thất hơi là đồng tình nhìn hắn một cái, lại hơi là bội phục nhìn xem Ngô Tiện, không nhìn ra a, ngươi nhà còn có diễn kịch thiên phú đâu, cái này lời nói dối, này biểu tình. Quả thực Oscar ảnh đế bám vào người. An ca đã khóc khóc không ra tiếng, giống đứa bé dường như ôm Trương lão thái gia cánh tay khóc. Cầm lão thái gia bệnh phục đều khóc ướt. Trương lão thái gia vuốt nàng đầu, nhiều năm không khai miệng thanh âm mang theo già nua cùng khàn khàn. Ngoan nha đầu, đừng khóc, đừng khóc, gia gia bây giờ không phải là sao? Lão thái gia hôn mê mấy năm nay, An ca tại Trương gia nhận hết ủy khuất, nàng trước nay không tại Ngô Tiện trước mặt đề qua những cái đó ủy khuất. Chỉ có tại trước mặt gia gia mới có thể khóc thành một đứa bé. Trương lão thái gia đau lòng hỏng rồi, ngoan nha đầu, không ủy khuất, không ủy khuất, gia gia tốt, gia gia xả giận cho ngươi. Gia gia, An ca giơ lên mặt, trên người mặt xinh đẹp treo đầy nước mắt, có vẻ điềm đạm đáng yêu. Trương lão thái gia lúc này mới hoàn toàn thấy rõ An ca mặt. Hắn mặt già thượng tràn đầy kinh ngạc. Nha đầu, ngươi mặt tốt. An ca khóc lóc gật đầu, khóc không thành tiếng. Gia gia, ta mặt tốt, ngươi nhìn ta hiện tại xem được không? Hảo xem, trọng xem, ta ngoan nha đầu từ nhỏ liền hảo xem. Trương lão thái gia cao hứng đến không được. Bác sĩ thật vất vả chen vào nói, lão thái gia, ngài mới vừa tỉnh, ta nhường hộ sĩ lại đây đẩy ngài đi làm cái kiểm tra toàn thân đi. Ngài phía trước có bao nhiêu cái khí quan đều tại suy kiệt. Tuy rằng người tỉnh, nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác. Bác sĩ đối này đó phi thường chuyên nghiệp, não tử vong thanh tỉnh là cái kỳ tích, nhưng suy kiệt khí quan khẳng định vô pháp giống như kiểu trước đây. Hắn đến xem lão thái gia khí quan còn có thể hay không chống đỡ hắn thanh tỉnh lúc sau phụ tải. Lượng, làm kiểm tra thì không cần. Ta thân thể của mình thể ta tự biết. Ta hiện tại cảm giác phi thường hảo. Trương lão thái gia xua tay, thích ứng một lúc, liền giọng nói đều lớn chút. Bác sĩ vội khuyên nói, không được a lão thái gia, vẫn là kiểm tra một chút bảo hiểm. Ngài tỉnh đây là đại hỷ sự, ta không thể thiếu cảnh giác. Ta nói không cần liền không cần. Ta hiện tại liền hạ giường cho ngươi đi hai bước xem. Ta tinh thần đâu, nào chỗ nào đều thoải mái. Trương lão thái gia uy nghiêm quán, khí thế rất mạnh, nói liền phải xuống giường. An lang chạy nhanh dìu hắn xuống giường. Trương lão thái gia tại chỗ liền đi mấy bước, dị thường mạnh mẽ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.